Xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với kênh Nguyễn Huy Vlog. Trước khi bước vào buổi tối đọc truyện của ngày hôm nay, Nguyễn Huy xin gửi lời chúc đến toàn thể quý thính giả có một đêm Halloween thật vui, an lành và hạnh phúc bên cạnh những bạn bè, người thân và gia đình của mình nhé. Và trong dịp lễ Halloween của năm nay, Nguyễn Huy xin hân hạnh gửi đến cho quý thính giả một tập truyện ma kinh dị có tựa đề là Đêm Halloween Kinh Hoàng ở Nghĩa Địa Bảo Sàng. Đây là một tác phẩm truyện ma mới nhất của tác giả Minh Nguyệt Vô U. Để ủng hộ cho tác giả, quý thính giả có thể nhấn vào đường link Facebook của cô ấy Huy đã dán ở trong phần mô tả. Để ủng hộ cho Nguyễn Huy, mong là quý bà con khi nghe truyện hãy nhấn like video, bình luận những ý kiến của mình về câu chuyện, cũng như là đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông để mà có thể nhận được những thông báo truyện mới nhất. Nguyễn Huy cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào tập truyện ma của đêm Halloween năm nay. Đêm Halloween kinh hoàng ở Nghĩa Địa Bầu Sàng. Đó là những ngày cuối cùng của tháng 10. Sài Gòn lặng hụp trong những trận mưa lớn, nhưng vẫn không thể nào giải tỏa được cơn khát của khí trời. Nóng bức khiến cho người ta cảm thấy khó chịu vô cùng. Lúc này đây, An Huy đang ngồi trong phòng, đều tay lướt bàn phím máy tính. Anh là một tác giả viết truyện cũng khá có tiếng ở trên mạng. Gần đây anh đang viết một bộ truyện ma, nhưng không tốt như ý muốn. Từ một tác giả chuyên viết dòng tiểu thuyết tình cảm lãng mạn, chuyển sang lĩnh vực ma kinh dị này quả thật không phải là chuyện dễ dàng gì. Ngòi bút của An Huy rất tốt, chỉ là vẫn thiếu một cái gì đó thôi. Anh mấy ngày nay ngồi đọc những bình luận ở bên dưới bộ truyện của mình, có người khen, cũng có người chê, nhưng đa phần chê nhiều hơn khen. An Huy cảm thấy có chút mệt mỏi, liền tháo đôi mắt kính trên mắt mình ra, tắt máy tính rồi xuống giường nằm. Chân đạp lên vách tường, ngón tay lướt lướt trên màn hình điện thoại. Bỗng dưng anh dừng lại ở một bình luận có rất nhiều phản hồi. Nghĩa Địa Bầu Sàng sao? An Huy nghiền ngẫm qua lại bình luận đó. Giống là bọn họ khuyên anh nên đến những nơi có chút u ám để lấy cảm hứng sáng tác, hoặc đến những nơi có tin đồn tương tự như ma quỷ để hỏi người dân. Những người từng trải nghiệm qua cảm giác sợ hãi bị quấy phá bởi những thế lực siêu nhiên nào đó để trau dồi thêm cho bộ truyện này. Có người còn rủ anh chơi Halloween ở nghĩa địa đó để lấy cảm hứng. An Huy bắt đầu cảm thấy ý kiến này có chút vớ vẩn, bởi vì Bào Sàng chẳng phải là ở Bạc Liêu hay sao? Từ Sài Gòn đến Bạc Liêu đi xe máy cũng gần 7-8 tiếng. Người không thường xuyên ra ngoài như anh, đến nơi đó chỉ sợ cũng không còn sức để mà chơi. Bên dưới lại có rất nhiều người đang đề xuất cái nơi này. Anh xuyên qua một khung cửa sổ chật hẹp, nhìn ra bầu trời đang chuyển sang màu xám. Có lẽ một cơn mưa lại sắp đổ xuống rồi. An Huy đặt một cánh tay lên trán, liếc mắt nhìn quanh một vòng căn phòng trống của mình, rồi nhìn lên tấm lịch lốc đang treo trên tường. An Huy tuy xa nhà đã khá lâu, nhưng vẫn giữ thói quen giống như ba mẹ mình thời còn sống ở Dạm Cống. Đồ đạc trong phòng cũng không quá hiện đại. Tấm lịch đã xé đến ngày 30 tháng 10. 31 tháng 10. An Huy lẩm nhẩm trong miệng. Mai là Halloween sao? Anh suốt ngày bận rộn với việc chiếc lách, thỉnh thoảng lúc rảnh rỗi cũng chỉ ngủ hoặc xem vài ba bộ phim hài để đầu óc được cân bằng, sớm cũng không nhận ra được những sự kiện xung quanh mình lắm. Người ta nói anh sống chậm, bất quá cũng không sao. Anh cảm thấy tự do tự tại, mình thích là được rồi. Cũng có đôi lúc cảm thấy có chút tịch mịch. Từ Halloween bất giác làm anh nghĩ ra một vài ý tưởng khá hay ho. Anh liền mở điện thoại lên, trả lời lại bên dưới của bình luận đó. Mai là Halloween, có bạn nào đủ dũng cảm tham gia chuyến đi chơi ma quỷ với tôi hay không? Chỉ trong một tích tắc đã có mấy trăm trả lời. Dù gì cũng là ngày hội ma quỷ, một số người ở thành phố quá lâu, nguồn giải trí dần kém phong phú. Một lời đề nghị từ tác giả mình yêu thích thì không khỏi cảm thấy phấn khích nhiều lắm. Ai nấy đều nhao nhao cả lên. An Huy là đàn ông, dù anh viết truyện ma Nhưng anh không thực sự nghĩ trên đời này có ma quỷ. Nhưng dù gì đi chăng nữa, đến một nơi u ám kiếm một chút cảm hứng viết truyện cũng là một ý tưởng không tồi. Đi một mình đến một nơi xa lạ cũng không vui vẻ gì lắm, nhất là bản thân mình rất ít khi đi xa. An Huy lại viết thêm một dòng nữa. À, có bạn nào ở Bầu Sàng Vĩnh Bình tình nguyện làm hướng dẫn viên cho tôi hay không? Thật lâu sau vẫn không có ai trả lời. An Huy có chút ngán ngẩm. Nếu như không có thì chắc anh cũng sẽ không đi. Lúc nãy tra tư liệu thì vùng đất đó hẻo lánh, không đông dân cư lắm. Đến nơi rồi, chỉ sợ chỗ ăn chỗ nghỉ tìm kiếm cũng không dễ dàng gì. An Huy quăng điện thoại sang một bên, rồi đứng dậy rời khỏi phòng, bước ra ban công rộng lớn. Anh ở tầng 3 của một ngôi nhà trong khu dân cư người qua, khá yên tĩnh. Từ đây hóng mặt ra có thể nhìn thấy được đầm sen ở rất gần. Những ngày lễ Tết anh thường đứng ở nhà mình ngắm pháo hoa, cũng không cần phải bước chân ra đường hít khói bụi. Cuộc sống của An Huy mấy năm qua quả nhiên cũng khá yên tĩnh rồi. An Huy đứng đó nhìn mặt trời từ từ lặn xuống sau những tòa nhà cao tầng, cho đến khi cả thành phố chìm dần trong ánh sáng của những ngọn đèn cao áp rực rỡ. Anh có một cảm giác như mình là một thành phần không thuộc về thế giới này, có chút lạc lõng, có chút cô đơn. Lúc trở vào trong phòng nhìn lên đồng hồ, đã điểm 6 giờ. Anh xuống giường nằm xuống, lấy điện thoại lên nhìn, thì thấy đã có một bình luận trả lời câu hỏi lúc nãy của anh. Người đó tên là Minh Anh. Nhà em ở Vĩnh Bình, rất cần nghĩa địa Bầu Sàng. Nếu tác giả muốn đi thì liên hệ với em nhé. Nhà em không rộng lắm, nhóm anh nếu đến thì khoảng chừng 5-6 người là đủ rồi. An Huy nhìn thấy thì bấm vào trang cá nhân của người đó, liền giật mình. Hình đại diện này có chút quen mắt, dường như đã từng thấy ở đâu rồi. Anh thử bấm vào hộp thư của mình xem, nhưng vô vọng. Bởi vì hộp thư quá nhiều cho nên tháng rồi anh đã xóa sạch đi. Hiện tại hộp thư đầy ắp những thư mới. Mãi vẫn không nhớ ra người này là ai, nhưng anh chắc chắn cũng là một trong những độc giả từng xem truyện của mình chiếc. An Huy lướt qua thông tin của người kia. Lần cuối cùng người này đăng thông tin là cách đây gần một năm. An Huy hơi nhíu mày một cái. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, anh quyết định đồng ý với Minh Anh. An Huy nhắn lại cho cô. Ờ, vậy được. Nhưng mà các bạn độc giả đăng ký nhiều quá, anh không biết phải chọn như thế nào nữa. Chọn ai cũng cảm thấy không công bằng cho mấy người còn lại đó. Ở phía bên dưới, độc giả lại bắt đầu nhao nhao náo loạn lên. Minh Anh liền để lại bình luận. Nếu tác giả không ngại, em chọn giúp anh nhé. Sau khi cảm thấy có người gánh vác giúp cho mình, An Huy liền nhanh chóng ném mọi thứ ra sau đầu. Thực sự An Huy chính là loại người muốn hình ảnh của mình luôn trở nên thân thiện trong mắt mọi người, cho nên việc đụng chạm thường anh ít khi vướng vào. Minh Anh rất nhanh chọn ra được 4 người, đều là con gái cả. An Huy nhận ra đây là những độc giả trung thành, hay giao lưu với nhau và thường hoạt động rất mạnh trên mạng xã hội. Bản thân An Huy rủ thêm một người bạn thân nữa đi cùng. Từ Sài Gòn đến Vĩnh Bình Bạc Liêu đi bằng xe máy mất gần 8 tiếng đồng hồ. Cho nên sau khi hẹn xong mọi người, anh liền thông báo đến Minh Anh. Bọn họ sẽ đến Vĩnh Bình vào khoảng 5 giờ chiều mai, ngày 31 tháng 10. Họ sẽ trải qua một số trò chơi. Minh Anh tình nguyện chuẩn bị sẵn để họ tham gia cho có không khí Halloween. Tối đêm đó, anh có hơi hồi hộp. Dù gì đến một nơi xa lạ, cùng với những người lần đầu tiên gặp mặt, cũng có chút hồi hộp. Anh mở điện thoại lên xem một lần nữa hình ảnh của Minh Anh. Đó là một cô gái khá xinh đẹp, mái tóc dài, đặc biệt là nụ cười trông vô cùng rạng rỡ. Chỉ là đôi mắt có chút u buồn đến lạ. Đêm hôm đó, ở ngoài cửa sổ, bỗng dưng có tiếng mèo hoang kêu lên thất thanh. Hôm sau, đúng giờ An Huy đến chỗ hẹn cùng với 5 người nữa. Trong đó có một người bạn của anh tên là Thanh Hòa. Nhóm độc giả là Xuân, Ngọc, My và Loan. Hai người bọn họ nhanh chóng chào hỏi, sau đó bắt đầu lên xe máy, rồi khởi hành về Bạc Liêu. Theo sự chỉ dẫn của Minh Anh, trải qua gần 8 giờ đồng hồ, bọn họ cũng đến được Vĩnh Bình. Sau khi rời khỏi đường nhựa lớn, thì chính là những con đường nhỏ bằng đất quanh co khúc khuỷu hiện ra trước mắt bọn họ. An Huy ngừng xe, nhìn ra xung quanh một chút. Những cánh đồng thẳng tắp lúa chín vàng rượm, gió cùng với nắng làm cho đầu cây ngọn cỏ ngã vàng đi. Trên bầu trời, từng đàn cò trắng bay lượn, đảo cánh mấy vòng rồi đậu xuống kiếm ăn trên những cánh đồng. Có những con đứng co lên một chân, lông trắng bay bay trong gió nhẹ, vô cùng đẹp mắt. Cảnh vật bình yên đến dị thường, khác hẳn với cuộc sống xô bồ người và xe ở Sài Gòn. An Huy và những người còn lại đều dựng xe, đứng nhìn khung cảnh xung quanh, nhắm mắt tận hứng hít thở bầu không khí đến căng lồng ngực. Xa xa là những hàng tràm dài phất phơ cành lá trong gió. Hàng quả tràm dịu dàng khiến cho ai nấy đều hết sức phấn khởi. Anh Huy, em cảm thấy đợt này không phải là đi chơi ma quỷ đâu, mà nên đổi lại là... để coi. Cô gái trong đoạn nói một câu rồi ngưng lại, sau đó vỗ tay vào nhau mấy cái, bật cười lên ha hả. Đổi lại là giả ngoại đồng quê đi, chứ đây làm gì có con ma nào chứ. À đúng đúng rồi, Loan nói phải ha. Ai nấy đều hết sức vui vẻ cười đùa. An Huy cũng nhếch miệng cười, hóng đôi mắt lãng tử của mình nhìn ra xung quanh. Vượt qua đồng lúa kia là một cánh đồng cỏ lau rộng lớn cao hơn đầu người. Bông cỏ lau màu trắng phất phơ trong gió, ánh tà dương tịch mịch xuyên qua những bông lau, tạo thành một cảnh tượng vô cùng huyền ảo. Hương đồng gió nội quạt náo lòng người. Tôi không biết rằng ở đâu đó, lẫn khuất sau những bụi cỏ lau cao cao, chính là một bóng người thấp thoáng, nhe răng hướng về phía bọn họ mà mỉm cười. Nghe tiếng đài phát thanh huyện vang lên, An Huy nhìn đồng hồ một cái, rồi ngẩng đầu nói với những người bạn đồng hành của mình. Nhanh lên một chút đi, tối sẽ không thấy đường đi nữa, ở chỗ này không có đèn đâu. Dạ. Bọn họ lại lục tục lên xe máy, rồi bắt đầu đường mòn xuyên qua những cánh đồng rộng lớn. Xa xa tiếng dịch kêu chịu, tiếng côn trùng lại bắt đầu những giai điệu rã rích. Anh Huy, chỗ này là bờ sông rồi đó, không có cầu làm sao mà qua chứ. An Huy có chút nhíu mày, bước xuống xe máy. Sông không lớn nhưng lại không có cầu, vì sao Minh Anh không nói cho anh biết trước? Anh nhìn kỹ lại tấm bản đồ ở trên tay một lần nữa. Rõ ràng là đi đúng đường mà. Anh lẩm bẩm nói mấy câu. Xung quanh đồng không mong quạnh, không một bóng người. Trời lại sắp tối, ánh sáng nhá nhem của hoàng hôn đã gần tắt hẳn. Cảm giác không hay ho bắt đầu chân lên trong lòng của An Huy. Bọn họ xách ba lô ngồi xuống dưới bờ sông, ai nấy đều mệt mỏi và quan mang. Họ dù gì cũng là những sinh viên chưa trải sự đời, ở thành phố từ nhỏ. Hiện tại ngồi ở một nơi xa xôi như thế này, liền cảm thấy lòng dạ bồn chồn không yên. Nhìn lại con đường đã đi qua, chỉ sợ đêm tối sẽ không đủ can đảm để mà quay lại. Đường quá nhỏ, quá quanh co. Lúc nãy còn có người suýt nữa ngã nhào xuống ruộng. Nè Huy, bây giờ tính sao đây mày? Người hỏi là Thanh Hòa, bạn đồng nghiệp lúc trước của An Huy. An Huy không trả lời Hòa, anh cầm điện thoại lên định gọi cho Minh Anh. Hôm qua cô đã nhắn cho anh cái dãy số này. Mẹ đó, mất sóng rồi. An Huy gọi thử vài lần nhưng vẫn không được. Nơi này rõ ràng cũng không phải dùng quá sâu quá xa, vì cái gì mà lại mất sóng điện thoại chứ? Đây, đưa cho tao. Thanh Hòa chức câu thì giật điện thoại trên tay anh, rồi cũng bấm gọi. Không có bắt máy mày ơi. Đám con gái phía sau lưng liền nhao nhao lên. Ê, anh Huy à, bây giờ chúng ta phải làm sao đây chứ? Chỗ này không có nhà dân, không lẽ tối nay chúng ta phải ngủ ở đây sao? Không được đâu, em sợ lắm. Nhìn thấy lũ con gái bắt đầu rầu rĩ, An Huy lại hóng cổ lên lần nữa nhìn ra xung quanh. Bất giác điện thoại rung lên, làm cho An Huy giật mình một cái. Trên màn hình không hiển thị số người gọi đến. Anh khẽ nhíu mày. Bất quá anh bắt máy rất nhanh. Alo. Là anh Huy sao? Phải, chính là tôi. Em là Minh Anh nè. An Huy mừng rỡ, từ dưới đất đứng lên. Là em hả? Tụi anh đi theo bản đồ em chỉ, nhưng mà sao bây giờ lại tới một cái khúc sông? Không có cầu em ơi, làm sao mà qua được? Anh ở đó chờ một lát đi. Trong này em sẽ có ghe ra rước mọi người nha. Vậy em nhanh lên chút nha, trời tối quá rồi. Em biết rồi, chờ em chút nha. An Huy vừa tắt điện thoại thì mấy người kia liền chạy quanh lấy anh. Có ghe trước hả mày? Chờ chút xíu đi. Ai nấy đều hết sức vui vẻ nhìn nhau. Vậy là đêm nay không phải ngủ ở ngoài trời, không cần làm thức ăn cho muỗi, như vậy thì tốt quá. Còn Halloween gì đó dường như đã bị mọi người ném ra sau đầu từ rất lâu rồi. An Huy lúc này vẫn nhìn vào màn hình điện thoại, lòng có chút bất an, không rõ nguyên nhân. Có lẽ anh không thường xuyên đi xa cho nên mới cảm thấy lo sợ như vậy. Bọn họ ngồi đó không bao lâu thì nghe thấy trên sông có tiếng ghe máy chạy đến. Trên ghe là một người đàn ông ngoài 30, mặc áo thun trắng ngắn tay. Trên áo thun có nhiều lỗ rách nhỏ, có lẽ do giặt qua quá nhiều nước. Y đầu đội một chiếc mũ tai bèo cũ kỹ, quần cọc màu đen. Vì trời hơi tối cho nên mọi người ở trên bờ cũng không thể nhìn rõ đường nét trên gương mặt của người đàn ông này. Mấy người là bạn của bé Anh hả? Dạ phải. Vậy nhanh xuống ghe đi. Còn xe thì sao ạ? Mấy anh tính chừng nào vậy? Dạ ngày mai. Vậy dừng ở đó đi, ở đây không có mất đâu mà sợ. Mọi người nhìn nhau một lúc. An Huy liếc nhìn xung quanh. Mấy đứa dừng xe chỗ kia đi, khóa cổ lại nghe. Dạ. Sau khi xong xuôi, mọi người nhanh chóng trèo xuống ghe. Chiếc ghe chồng chành mấy cái trên mặt nước, làm cho đám con gái la lên thất thanh. Người đàn ông dùng một sợi dây quay máy, sau đó đứng dậy giật một cái, động cơ liền nổ lớn. Những tiếng xoành xoạch vang lên trong sương chiều ủ ê. Ghe từ từ rời bến. Lúc này khí trời mát mẻ, đài phát thanh huyện vẫn không ngừng vang tiếng. Đàn vịt trắng bơi trên sông theo từng gợn sóng mà dập dịu lên xuống. Hai bên bờ là những cánh đồng lúa sắp thu hoạch, nặng trĩu hạt. Đâu đó có vài ba bóng người giác cuốc trên bờ đê, chìm khuất trong làn sương não nề. Có lẽ bọn họ sau một ngày lao động nặng nhọc cũng trở về nhà cho kịp buổi cơm chiều. Chỉ là ai nghe thấy tiếng ghe máy chạy lướt qua đều vô tình hữu ý liếc mắt nhìn. An Huy nhìn thấy những gương mặt xanh xám khuất dần sau màn đêm, ánh mắt vô cùng quỷ dị. Lúc này anh mới khẽ đưa mắt nhìn về phía người lái ghe máy, liền hơi giật mình một cái. Bàn tay của y với những chiếc móng khá dài màu đen, đầu ngón tay đều có chút thâm. An Huy từ từ đưa mắt nhìn lên trên, liền bắt gặp làn da tái nhợt, bờ môi thâm đen hơi nhếch lên. Lên trên chút nữa chính là cái tròng mắt hơi đỏ, quái gở nhìn mình. An Huy khẽ kêu lên một tiếng rồi rủ mắt không dám nhìn nữa. Hiện tại đang ở trên sông, nếu như điều anh thấy chỉ là do trời tối, bản thân nghi thần nghi quỷ, thì sẽ làm cho người trên ghe náo loạn mất. Ha, mát quá à. Một cô gái trong nhóm thò bàn tay xuống nghịch nước. Làn nước mát mẻ lướt qua bàn tay khiến cho cô cảm thấy vô cùng thích thú, liền cười lên khanh khách. Mấy người còn lại thấy vậy cũng bắt đầu làm theo, thò tay xuống nước. Cô gái hét lên một tiếng rồi giật tay lên. Những người khác cũng giật mình không đùa giỡn nữa. My, có chuyện gì vậy? An Huy hỏi một câu. Cô gái tên My giương bàn tay của mình lên, nhìn liền thấy đầu ngón tay bị đứt. Hình như là có cái gì đó đâm trúng em rồi, đau quá à. My vừa nói vừa lau máu ở đầu ngón tay của mình mà nhăn mặt. Hay là cá? Cá cắn hay sao? Đâu, đưa đây anh coi. An Huy nói một câu rồi nắm tay của My lên nhìn, lập tức nhíu mày lại. Đây không phải là cái gì đâm trúng, nói rõ ràng là một vết cắn, còn là vết cắn rất sâu, máu liên tục chảy ra không ngừng. An Huy liền lấy khăn tay trong túi ra, cột ngón tay của My lại. Em ráng chút nữa tới nhà bên anh á, rồi chúng ta xin thuốc sát trùng. Dạ. Nè, bây giờ đừng có thò tay xuống nữa nghe. An Huy dứt lời thì ngẩng đầu lên, vô thức nhìn thấy Thanh Hòa đang ngồi ở đầu mũi ghe, từ nãy cho tới bây giờ chưa từng xoay đầu lại. Hòa. An Huy gọi một tiếng, nhưng Thanh Hòa dường như không nghe thấy. Anh liền gọi thêm một lần nữa. Hòa. À. Thanh Hòa giật mình quay đầu lại, nhưng đôi mắt có chút vô thần. An Huy không hỏi nữa. Hiện tại ở trên sông nước, quả nhiên không thể lên tiếng bất kỳ điều gì. Im lặng vẫn là biện pháp tốt nhất. Từ lúc mới bị thứ gì đó cắn trúng thì không khí trên ghe cũng chùng xuống, không ai nói với ai bất cứ câu nào nữa. Hiện tại chỉ còn tiếng ghe máy đập xoành xoạch và tiếng cành cây quẹt vào mạn ghe phát ra những âm thanh xào xạc. Chiếc ghe cuối cùng cũng rẽ vào trong một con rạch nhỏ, chòi đậu vào đường mòn. An Huy không chần chừ, liền dục mọi người bước lên bờ. Sau khi đã lên hết thì An Huy mới nhìn người đàn ông lái ghe. Anh không lên sao? Mấy anh đi đi, tôi không đi cùng mấy anh được. An Huy hơi nhíu mày, nhìn cánh đồng rộng lớn trước mắt mình. Nè, anh nhìn thấy cuối con đường đó không? Đi thẳng, quẹo trái hai lần là tới. Theo hướng ngón tay của người đàn ông chỉ, An Huy nhìn theo. Nơi đó dường như là một cái xóm nhỏ, cây cối tùm. Buổi tối càng đặc biệt u ám hơn, không có một ánh đèn nào, dù là một chút le lối cũng không. À, anh gì ơi. Dạ. Bây giờ cũng tối rồi, trong xóm đó có mấy cái gò mã nằm ở ngoài ruộng. Tôi ngủ trong nhà, sau 8 giờ thì đừng đi lang thang ra ngoài nghe. Nghĩa địa bọc sàn là ở chỗ đó sao? Đúng rồi, nhớ đó. Dạ. An Huy thành thật gật đầu một cái, rồi người lái ghe liền nổ máy, chất nhanh mất dạng trong màn đêm dày đặc. Ê, anh Huy ơi, bây giờ tính sao đây? An Huy đeo ba lô lên vai. Đi, đi về phía trước đi. Sớm đó hả? Ừ. Sáu người bọn họ nhanh chóng rời khỏi. Lúc An Huy đang đi thì bỗng dưng cảm thấy có chút lạnh, liền quay đầu lại thì nhìn thấy Thanh Hòa vẫn đang ngẩn ngơ đứng ở chỗ chiếc ghe rời đi khi nãy. Hòa, mày làm gì đó? Còn không mau đi. Thanh Hòa vẫn không quay đầu lại. Lúc này đám con gái đã bắt đầu khiếp sợ rồi. An Huy nuốt nước bọt một cái, cho đến gần giương tay lên chạm vai Thanh Hòa, kẻ lay lay. Hòa, mày bị sao vậy? Thanh Hòa lúc này toàn thân cứng đờ, thật lâu sau mới quay lại, dường đôi mắt quỷ dị nhìn An Huy, khóe môi hơi run run một chút thì thầm một câu. Có quỷ. Vì y nói quá nhỏ cho nên An Huy không nghe rõ, liền hỏi lại. Hả? Bất giác Thanh Hòa lắc lắc cổ qua lại, phát ra từng tiếng giống như người ta bẻ khớp xương, làm cho An Huy hơi lùi lại phía sau mấy bước, mắt trợn trừng. Bỗng nhiên Thanh Hòa phát lên một tràng cười nghiêng ngả. Bữa nay Halloween, đi chơi á thì cũng phải giả bộ một chút cho có khí thế chứ nhà văn. Con mẹ nó, nãy giờ á mày giả ma giả quỷ với tao đó hả? Mày sợ sao? Sợ mẹ mày. An Huy hơi bực mình, nhưng trong lòng cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. Khi nãy thật sự anh đã có chút sợ hãi. Anh không để ý đến Thanh Hòa nữa, mà nhanh chóng hối thúc nhóm nữ đi về phía trước. Lúc này Thanh Hòa tự phía sau lưng, ánh mắt bỗng nhiên lạnh xuống, cổ cũng khẽ xoay qua xoay lại, lắc lắc mấy cái. Đám người nhanh chóng xuyên qua cánh đồng, tiến vào xóm nhỏ. Trong xóm trồng rất nhiều dừa, xoài ba mùa mưa và chuối dày đặc đan xen. Trong đêm tán lá kêu lên xào xạc, xào xạc. Xa xa có tiếng quạ thảng thốt kêu lên. Đâu đó trong những ngôi nhà lá lụp xụp, vang lên tiếng đài radio, Hình như bọn họ đang nghe cải lương, là giọng hát của nghệ sĩ Mỹ Châu và Minh Phụng. Có lẽ là một tuồng cổ xưa nào đó. Anh Huy à, hay là gọi Minh Anh ra đón chúng ta đi. Người nói là Loan. An Huy nhìn xung quanh một chút rồi lên tiếng. À, sắp tới rồi, đừng lo. Theo mấy lối nữa, liền đi qua một chiếc cầu bằng xi măng nhỏ, có vài chỗ hơi sập xệ. À, ở dưới kia kìa. An Huy nói xong thì bọn họ liền rẽ theo một con đường làm bằng xi măng nhỏ khoảng 1 mét. Hai bên có trồng những dạng dưa leo và đậu rồng cao hơn đầu người. Xung quanh tiếng côn trùng cục với ảnh ương không ngừng hò vang. À, An Huy bất giác kêu lên một tiếng cho ngã ngồi xuống đất, làm cho mấy người phía sau cũng giật mình, túm tụm la hét thất thanh. Phía trước anh là một người con gái tóc đen chấm hông, mặc áo dài trắng, đầu cúi xuống làm cho mái tóc che khuất nửa gương mặt. Anh Huy, hù anh sợ hả? Cô gái bỗng dưng chén mái tóc lên, lộ ra gương mặt vô cùng xinh đẹp, ngũ quan hài hòa. Bất quá da mặt có chút trắng, ban đêm hơi dọa người. An Huy vẫn chưa thể bình tĩnh, đang trợn mắt nhìn về phía cô. Cô gái tiến đến, An Huy liền rụt đầu lại. Là em, Minh Anh nè. An Huy lắp bắp không thành tiếng. Ờ, Minh Anh sao? Minh Anh nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của An Huy thì khẽ mỉm cười. Mọi người đi chơi Halloween mà sợ ma vậy sao? Bữa nay là Halloween đó. Lúc này An Huy mới từ từ chống tay đứng dậy, nhưng cẳng chân vẫn còn chút run. Rõ ràng là vừa rồi hù anh đến phát sợ. Bình thường anh vốn không phải là kẻ nhát gan, nhưng hôm nay quá nhiều chuyện kỳ lạ cứ ập đến, khiến cho bản thân từ lúc nào lo trước sợ sau. Ờ, đâu có, anh chỉ hơi giật mình chút thôi. Anh vừa nói vừa nhìn kỹ khuôn mặt của Minh Anh một lần nữa. Hình đại diện trên Facebook của tài khoản ngày hôm qua anh nói chuyện là hình đã qua app chỉnh sửa, cho nên nhìn có chút khác biệt so với thực tế. Nhưng mà nếu nhìn kỹ thì vẫn có thể nhận ra đây chính là chủ nhân của tài khoản kia. Minh Anh vẫn đứng đó, cô lơ đãng đưa mắt nhìn mấy người phía sau. À, 6 người đều có mặt ở đây, vừa đủ. À, hả? Minh Anh khẽ lắc đầu, mỉm cười một cái. Không có gì, kia là nhà em, mọi người xách đồ vô đi nha, đi cả ngày chắc mệt rồi hả? An Huy cũng khẽ cười, bước theo Minh Anh. Ờ, đường hơi xa một chút, mấy người kia bình thường cũng hay đi xa, cho nên không có sao đâu. À, đi đi anh, vừa đi vừa nói. Bọn họ rất nhanh đến nơi. Đó là một ngôi nhà tường cũ kỹ, có cổng làm bằng những thanh sắt mũi nhọn, sơn đỏ, cao hơn đầu người. Xuyên qua hàng rào, An Huy nhìn thấy ánh đèn điện le lối bên trong nhà rọi ra. Trước sân trồng rất nhiều chuối, lá khô không được cắt tỉa gọn gàng. Ban đêm nhìn như những cánh tay trơ xương, nối dài thành hình thụ khoái dị. Bên hông nhà có vài ba ngôi mộ. Đặc biệt trong đó có một ngôi mộ nhìn mới hơn hẳn những cái khác. Có lẽ người mất chưa lâu, hoặc là mới được sơn phết lại. Minh Anh vươn tay đẩy cửa, phát ra từng tiếng kẽo kẹt. Đoàn người liền bước vào trong nhà. An Huy liếc mắt nhìn ra xung quanh. Quả nhiên đúng là khung cảnh phù hợp với không khí Halloween. Nếu ở thành phố có một chỗ như thế này thì ắt hẳn là rất hút khách. Người Sài Gòn hiện tại vô cùng thiếu thốn những địa điểm mang tính chất giải trí rùng rợn. An Huy cảm thấy toàn thân có chút lạnh lẽo, gai ốc từng đợt nổi lên trên da thịt. Anh cẩn thận đưa tay lên giật tóc mai của mình mấy cái cho thanh tĩnh. Minh Anh đi phía trước, chạm tay vào hai cánh cửa gỗ cũ kỹ rồi đẩy ra. Một lần nữa, âm thanh trong đêm tối tĩnh mịch vô cùng rợn người. Ờ, em ở một mình sao? An Huy nhìn ngó xung quanh rồi mới kết luận. Dạ, em ở một mình. À, còn người nhà, cha mẹ của em đâu? À, mấy ngày trước á, họ đã về bên ngoại rồi. À, bên trong nhà còn sử dụng bóng đèn tròn treo ở trên vách, phát ra ánh sáng vàng nhạt. Vừa bước vào nhà liền nhìn thấy cái bàn thờ. Trên bàn thờ có một nến nhang đang cháy dở. Khung ảnh phía sau vì buổi tối cho nên không nhìn rõ mặt người. Trước bàn thờ đặt một bộ bàn ghế bằng gỗ khá cũ. Nè, mọi người ra phía sau rửa mặt tắm rửa đi, em chỉ phòng để đồ cho. À, cảm ơn. Mọi người rất nhanh rời đi, chỉ còn mình An Huy còn đứng lại nhìn xung quanh một vòng. Không hiểu sao anh có cảm giác như có một ai đó đang theo dõi mình. Anh nhìn nhìn thì bỗng dưng giật mình một cái. Trên tường có treo một số hình ảnh và giấy khen học sinh, nhưng bị bụi và tơ nhện giăng đầy. Anh liếc liếc lên mấy chiếc kèo cột trên trần nhà. Tất cả đều tơ nhện, hoàn toàn không giống chỗ có người đang ở. Không biết ma xui quỷ khiến như thế nào, anh Huy lấy điện thoại ra, bật trội lên tấm hình hai người con gái đang cười tươi rói trên tường. Và lập tức anh nhíu mày một cái. Đó là em gái sinh đôi của em. Hèn chi, nhìn giống hệt nhau. An Huy giật mình một cái quay đầu lại. Minh Anh từ lúc nào đã tiến đến sau lưng anh, thì thầm một câu như thế. Giọng nói trong mềm mại nhưng lại trầm thấp, khiến cho An Huy toàn thân sởn gai ốc. Vậy chết rồi. Hả? Sao? An Huy không tin nổi, nhíu mày nhìn Minh Anh. Chết nửa năm trước, treo cổ chết. Minh Anh vừa nói vừa hơi nhếch môi lên cười. Ánh mắt trong đêm quỷ dị khác thường, trong mắt hơi đỏ. An Huy nhìn thấy trong đó có một chút uất hận khó nói thành lời. An Huy nhất thời không nói được lời nào, định mở miệng an ủi, nhưng lời chưa kịp thốt ra thì đã nuốt vào trong. Anh hơi cúi đầu rũ mắt. Ngoài kia... Bỗng dưng, cổ tay bị Minh Anh nắm kéo ra ngoài cửa. Bên ngoài lúc này là màn đêm dày đặc. Anh nhìn kìa, cái đó, em gái của em nằm ở đó đó. An Huy nhìn theo hướng tay của cô thì chỉ nhìn thấy một ngôi mộ. Chính là cái sơn còn rất mới lúc nãy mà anh nhìn thấy. Trong đêm dường như gió ngừng thổi, côn trùng ngừng kêu. An Huy chỉ nghe thấy tiếng tim đập trong lồng ngực của mình, từng tiếng bang bang mãnh liệt. Từ cổ tay truyền đến một cảm giác lạnh lẽo. Anh cúi đầu nhìn thấy bàn tay nắm lấy mình, có chút thâm đen, liền kinh hãi giật ra. Bên anh bỗng nhiên tiến sát đến bên An Huy, trừng đôi mắt trống rỗng nhìn anh. Em gái em chết thê thảm lắm đó, nằm ở đó chắc cũng lạnh lắm, một mình sao mà vui cho được. An Huy trợn mắt nhìn Minh Anh, thì đột nhiên cô cười lên một tràng. Anh sợ hả? Em chọc chút thôi mà. An Huy cắn chặt khớp hàm, nhắm nghiền mắt lại rồi mở ra một lần nữa. Anh không rõ tư vị gì trong lòng mình lúc này, chỉ là cảm giác đặc biệt khó chịu. Không sao, anh ra sau nhà rửa mặt chút. An Huy đẩy Minh Anh qua một bên rồi rời đi. Anh hiện tại có chút bực mình rồi. Những chuyện liên quan đến người thân sao có thể mang ra đùa giỡn được chứ? Ngôi mộ kia có thực sự là em gái của Minh Anh hay không? Từ nãy đến giờ anh quả thật không biết lời nào của cô là thật, lời nào là giả nữa. Và nếu là thật thì càng tồi tệ hơn. Sau khi rửa mặt xong thì mọi người tụ tập ở sân trước đốt lửa nướng khoai lang và bắp. Mùi thức ăn nhanh chóng bốc lên thơm phức, ai nấy đều hết sức vui vẻ. Nhưng mệt mỏi ban ngày cũng nhanh chóng tiêu tan. An Huy trấn tĩnh mình, cố gắng hòa nhịp cùng đám đông. Dù gì thì Minh Anh cũng đã sắp xếp chỗ ăn ở và trò chơi cho họ. Anh không muốn lưu tâm hoài cái chuyện khi nãy. Ngoài trời lúc này có chút lạnh, trời đứng gió, sương rơi xuống bờ vai một mảnh ướt át. Minh Anh từ từ kể cho bọn họ nghe mấy câu chuyện ma quái ở trong xóm, còn kể về nghĩa địa bào sàn sau nhà. Bọn họ nghe xong, ai nấy đều thấy sống lưng lạnh lẽo, phải nhìn ngó ra xung quanh, không ngừng xoa nắng bàn tay của mình. Lúc này cũng đã gần 12 giờ đêm, xung quanh tĩnh mịch như tờ, cả đám chưa ai dám ngủ. Bởi lẽ họ chờ đến đúng nửa đêm sẽ chơi trò truy bắt ma quỷ. Lúc này vào trong phòng, Minh Anh chỉ tay lên cái giá treo quần áo. Nè, cái này là đồ chơi Halloween, mọi người tranh thủ mặc vô đi. Wow, hấp dẫn quá ha. Ý, áo này của tôi, áo này á vừa với tôi nè. Trong phòng nhanh chóng vang lên những tiếng nhào nhào, ai nấy đều vô cùng phấn khích. Áo dài trắng cho nữ, áo sơ mi trắng cho nam. Bọn họ chia thành hai nhóm, mỗi nhóm ba người, nam cũng chia đều ra hai đội. Cái trò bọn họ chơi chính là trốn tìm. Nhất định phải chơi sao? An Huy hỏi một câu. Anh cảm thấy trò chơi này đối với mình có chút không thích hợp. Đã tới rồi á, còn không chơi sao anh? Chơi đi, em đi trốn nha. My dỗ dỗ vai An Huy một cái rồi nhanh chóng rời đi. Bóng cô chìm vào trong màn đêm mất dạng. An Huy khẽ thở dài một cái. Lần này trở về, anh nhất định không chơi mấy cái trò giống như thế này nữa. Vừa đi xa, trên đường đến đây còn trải qua vô số cảm giác quái dị. An Huy đi được vài bước thì bỗng dưng nhìn thấy Thanh Hòa đang đứng thừ người, nhìn ra bụi chuối cách mình khoảng hơn 10 thước. Hòa, đi thôi. Mày khi không đứng đó làm cái gì vậy? Thanh Hòa vẫn không trả lời. Hòa. An Huy kêu lên một tiếng nữa rồi lay mạnh Thanh Hòa, nhưng y vẫn không trả lời. Chỉ giương cánh tay lên, rung rung chỉ về hướng bụi chuối. Cái kia. An Huy nhìn theo hướng tay của Thanh Hòa, nhìn thấy lá chuối khẽ rung rinh thì khẽ lắc lắc đầu. Là gió thôi mà. Vẫn thấy Thanh Hòa thất thần đứng đó, An Huy không để ý đến y nữa. Anh thuộc đội đi trốn, cho nên trước mắt tìm một chỗ ẩn nấp trước đã. Trăng lưỡi liềm trên cao văng văng một mảnh. An Huy nương theo ánh sáng yếu ớt đó, nhìn thấy một gốc chuối đủ to, liền ngồi sập xuống, dùng mấy tàu lá khô che chắn lại cho mình. Lúc này xung quanh vắng lặng như tờ. Nhà phía trước có hàng rào, nhưng phía sau thì ngược lại, chỉ là đồng không mong quạnh mà thôi. Anh hơi liếc nhìn về phía đằng xa một chút, chính là nghĩa địa Bào Sàng mà anh nhìn thấy trên mạng. Lúc này An Huy ngồi một chỗ, tựa lưng vào gốc chuối, căng thẳng nhìn về hướng nghĩa địa. Một cảm giác lạnh lẽo xộc đến, khiến cho anh toàn thân thấy ớn lạnh. Xung quanh tiếng muỗi kêu do de, ảnh ương cóc nhái cứ ộp ộp kêu lên. Còn có những thứ không tên liên tục làm cho màn đêm càng thêm u ám. Bỗng dưng anh nghe thấy có tiếng bước chân đạp trên lá khô tiến đến. Khi ngoái đầu nhìn lại thì lại không thấy bất kỳ ai. Căng thẳng trong lòng của An Huy càng lúc càng gia tăng. Anh nhìn lại phía sau lưng rồi quyết định đứng dậy. Anh thề nhất định sau này sẽ không đến những vùng đất lạ, càng không tham gia vào cái trò chơi tâm linh nữa. Thật sự nó quá sức chịu đựng của anh rồi. An Huy nhìn thấy hướng sau nhà không có một người nào xuất hiện, liền nhanh chóng rảo bước đi. Đi được mấy bước, anh nghe thấy có tiếng bước chân cũng theo sau mình. An Huy lập tức xoay đầu lại, nhưng sau lưng chỉ là những gốc chuối trong đêm lay nhẹ. Anh hơi mím môi một cái liền chạy đi. Càng chạy càng nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân dồn dập hơn. Ai đó? Anh dừng lại hỏi một câu như vậy rồi trợn mắt nhìn ra xung quanh. Vẫn không có bất kỳ âm thanh gì. Trên đầu, những gốc xoài cao lớn phủ tán dày rộng, che đi một nửa ánh sáng của trăng đêm. Đêm khá lạnh, nhưng mồ hôi trên trán của An Huy tuôn ra dồn dập. Anh liền lấy tay lau đi mồ hôi, rồi khẽ đánh vào mặt mình cho trấn tĩnh lại. Sau đó lắc lắc đầu mấy cái, rồi xoay lại. Bất thình lình, có một thứ gì đó từ trên tán cây xoài rơi xuống, treo lơ lửng trước mặt An Huy. Anh ngã ngửa xuống đất, toàn thân chấn động, tất cả di chuyển cũng không thể. Chỉ há hốc mồm trợn trắng mắt kinh hãi nhìn cái thứ quỷ dị kia. Tim trong lồng ngực của An Huy như muốn nổ tung. Đầu óc của anh không suy nghĩ được thứ gì, hoàn toàn trống rỗng. Cái thứ kia treo lơ lửng trước mặt, nó đang di chuyển qua lại. Lúc này An Huy mới nhận ra đó là một con ma nơ canh mặc áo dài trắng, tóc dài xõa bay bay trong gió. Trên cổ nó còn có một chiếc thòng lọng. Mặt ma nơ canh làm theo hình dạng của Annabelle, với những vệt máu màu đỏ ngoệt ngoạc, đôi mắt trong đêm trợn trừng cùng với nụ cười quái dị khiến cho An Huy như sụp đổ. Anh nghe tiếng tim mình đập, nghe cả tiếng thở hắt ra của chính mình. Trong khu vườn thỉnh thoảng vang lên những tiếng hét, có lẽ những người khác cũng đang bị nhát như anh. Quả thật Minh Anh có trình độ bày chuyện nhát ma người khác. Kỳ Halloween này có lẽ mãi mãi về sau này anh cũng sẽ không bao giờ quên. An Huy từ từ bò dậy, đứng lên đánh một cái thật mạnh vào mặt cô Annabelle. Anh cũng không muốn trở nên hung dữ, bất quá thật sự khi nãy nó sắp hụ chết anh rồi. An Huy cảm thấy có lẽ nơi gốc xoài này không còn trò quỷ gì nữa, liền từ từ tiến đến, tựa vào thân xoài rồi ngã ngồi xuống đất. Chân anh từ nãy tới giờ vẫn còn chút run rẩy, không thể tiếp tục đứng được nữa. Anh thật muốn kết thúc thật sớm cái trò chơi này quá. Bỗng dưng An Huy nghe rõ có tiếng một người hét, sau đó là một trận cười giòn tan. Có lẽ ai đó đã bị đội truy đuổi tìm ra. Lúc này An Huy mới thành thật cong môi lên cười. Vẫn là trò chơi, có phải hay không? Trong đêm quả nhiên tiếng cười có thể phần nào xoa dịu đi những ám ảnh ở trong lòng của anh. An Huy ngồi thật lâu, không biết đến bao giờ. Bỗng nhiên anh nghe thấy có tiếng cười khẽ ở sau lưng mình. Anh nuốt nước miếng một cái, từ từ quay đầu lại. Một gương mặt quái dị trắng xóa đang kề sát mũi của anh. An Huy nghiêng người về phía sau, chống tay xuống đất hét lên một tiếng. Bắt được anh rồi. Là My. Quả nhiên những cô gái này chơi trò ma quỷ rồi cũng thật chống quỷ, xuất hiện kiểu quái dị như thế này. Trời, em định nhát chết anh hay sao chứ? Em không nhát anh. Các anh nên trở về đi, nhanh một chút. My nói một câu không rõ lắm khiến cho An Huy không hiểu nên hỏi lại. Hả? My không nói gì, chỉ cong khóe môi lên cười. Trong đôi mắt của cô không giống như thường khi, có một chút lạ lẫm, có chút thương tâm, có chút ma mị. An Huy không rõ tư vị của mình lúc này, nhưng rõ ràng là không thích. Liền không để ý đến cô. Tuy bị tìm ra, nhưng anh thật sự thấy vui mừng trong lòng. Có thể kết thúc trò chơi ma quỷ này thì đúng là một chuyện khiến cho anh vô cùng vui vẻ. Sau khi trở về ngồi bên đống lửa, rất nhanh sau đó một người nữa cũng bị tìm thấy. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy những người còn lại xuất hiện nữa. Loan trốn đâu rồi chứ? Trời khuya lắm rồi á. Người vừa lên tiếng là Ngọc. An Huy trong lòng không yên, đảo mắt nhìn qua lại. Những người đi tìm có My, Ngọc đều đã trở về, còn Thanh Hòa, Xuân và Loan cũng không thấy đâu. Hiện tại đã gần 2 giờ sáng, bọn họ đã chơi suốt 2 tiếng đồng hồ ở ngoài trời. An Huy nhìn Minh Anh đang ngồi đều tay nướng bắp. Không hiểu sao anh vừa nhìn thấy cô ta nhếch một bên mép lên cười. Bây giờ chia nhau ra tìm 3 người bọn họ đi. My và Ngọc cũng không ý kiến, liền nhanh chóng đứng lên cùng với An Huy đi tìm người. Em cũng đi sau Minh Anh. Minh Anh nhe răng cười một cái rồi cũng đứng lên. An Huy không để ý cô nữa, liền nhanh chóng rảo bước đi tìm. Quà ơi, Xuân ơi, Loan à, mọi người về đi, không chơi nữa. Tiếng gọi trong đêm khuya thanh vắng vang lên đặc biệt chói tai, nhưng đáp lại họ chỉ là những âm thanh của tiếng ếch nhái. An Huy càng đi thì càng phát hiện ra vậy mà mình đã đến rất gần nghĩa địa bào sàng. Xem ra không đi vào đó thì không được. Tiếng chân của anh đạp lên trên lá khô ướt sũng hơi sương, phát ra những âm thanh thô ráp. Cách anh mười mấy thước chính là mấy chục ngôi mộ đang nằm ngổn ngang, lẫn khuất trong những đám cỏ lau cao quá đầu người. Có ngôi được sơn trắng, có ngôi cũ kỹ chứ rong rêu bám đầy. Anh nuốt khan lên một cái, từ từ bước đến gần. Một đàn quạ đang đậu trên nắp mộ, nghe có người đến, liền tung cánh bay lên tán loạn, rồi đậu vào đâu đó trong những tán lá xoài, phát ra những âm thanh quạ quạ trong đêm, càng thêm đáng sợ. Quang, Xuân, Loan à, ba người có đó không? An Huy vừa kêu, trong giọng của anh có chút run rẩy, nhưng vẫn không có tiếng trả lời. Anh cúi đầu xuống nhặt lên một khúc củi, rồi từ từ dạt những đám cỏ lau và tiến vào bên trong. Nơi này ẩm ướt khác thường, có lẽ ngày hôm nay là triều cường, nước dưới sông tràn lên ngập cao một đoạn. An Huy bắt đầu đạp nước mà đi, nước cao quá mắt cá chân của anh. An Huy mồ hôi đã tuôn ra ướt áo, sống lưng một mảng lạnh tanh. Anh vừa đi vừa dựng thẳng tai lên lắng nghe. Anh kinh hãi phát hiện ra mình vừa đạp lên một cái gì đó rất mềm. Trợn mắt nhìn xuống thì phát hiện ra một cánh tay người. An Huy ngã ngồi xuống đất, quần anh ướt sũng nước sông cùng với đất bùn. Anh thở dồn dập nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh, từ từ ngồi dậy nhìn kỹ. Cánh tay vươn ra từ giữa hai ngôi mộ. Anh liệt đứng lên tiến đến. Xuân à. Là Xuân. Cô đang nằm sấp úp dưới đất, trên người vẫn còn hơi thở, nhưng làn da tái nhợt lạnh lẽo. An Huy lay mấy lần nhưng cô vẫn không tỉnh. Anh gấp gáp cõng người trên lưng, quên hết sợ hãi, đạp trên đất bụng mà chạy về nhà. Cô Dơi. Anh vừa chạy vừa gọi. Lúc này Ngọc nghe thấy tiếng cũng nhanh chóng chạy về. Bọn họ mang Xuân vào trong giường. Ngọc liền lấy khăn lau khắp người cho Xuân, rồi thay đồ mới cho cô. An Huy rót cho Xuân một tách nước nóng. Một lúc sau Xuân mới tỉnh dậy. Có quỷ. Câu đầu tiên mà Xuân nói ra khi mở mắt là như vậy. Cô run run, môi lắp bắp, tóc mai tán loạn, mắt trần trần văng đầy tơ máu đỏ vàng giụa nước mắt, không ngừng đảo nhìn xung quanh. Nè, không sao đâu, trở về rồi, không sao mà. Ngọc ôm Xuân vào lòng, không ngừng trấn an cô. Ngọc cũng đã khóc. Đêm nay những gì xảy ra quả thật quá mức kinh dị, khiến cho cô cảm thấy mình muốn nhanh chóng thoát khỏi cái nơi này. Nhưng còn những người chưa tìm thấy thì sao? My đâu? Lúc này An Huy mới chợt nhớ đến My. Lúc nãy My không đi cùng với em sao? Ngọc khẽ lắc đầu mấy cái. Dạ, lúc nãy My đi ra hướng sau nhà tìm mà. Đột nhiên phía sau nhà có tiếng la hét thất thanh, còn có tiếng đạp nước nữa. An Huy cùng với Ngọc lập tức chạy ra sau nhà. Cô tôi giới. Loan ơi. My vừa gào thét vừa hoảng sợ bò trên cầu. An Huy chạy ra liền nhìn thấy Loan giống như đang bị thứ gì đó lôi ra giữa mương. Cô giới tay kêu gạo nhưng vô lực, rồi chìm xuống nước mất hút. An Huy không kịp suy nghĩ, liền ba bước nhảy xuống nước một cái rồi lặn đi. Loan ơi. An Huy trồi lên mặt nước gọi mấy tiếng rồi lại lặn xuống. Trên bờ ai nấy đều hoảng loạn. My và Ngọc khóc thét. An Huy dần dần cảm thấy tuyệt vọng. Tại vì sao anh lại chạy đến cái nơi này? Vì sao lại chơi cái trò chơi ma quỷ này? Tò mò cái gì? Vui vẻ cái gì? Hứng thú cái gì chứ? Đây là sinh mạng của bạn bè anh, không phải sao? Anh Huy. Bỗng nhiên ở phía bên kia mương có tiếng gọi yếu ớt, chính là Loan. Thanh Hòa đang giữ lấy cô. Lên bờ đi. An Huy không nói gì, thở hổn hển sải tay bơi vào bờ. Mấy cô gái bên kia cũng đã chạy đến giúp Thanh Hòa kéo Loan lên trên. Nè, em không sao chứ? An Huy vừa nâng cánh tay gạt nước trên mặt mình, vừa nhìn Loan. Anh à, em muốn về nhà. Loan vừa nói vừa khóc. Vừa rồi thật sự quá sức chịu đựng của cô. An Huy nhíu mày thành hàng, không hiểu lắm nhìn Thanh Hòa. Lúc này y lắc lắc đầu ngồi tự trên bờ, toàn thân ướt sũng. Cái này chuyện gì vậy? Tao với tụi mày đang làm cái quái quỷ gì ở đây? Thanh Hòa dường như không nhớ ra những chuyện vừa xảy ra. Khi nãy lúc y mở mắt ra thì thấy mình đang ra sức dìm Loan xuống dưới dòng nước. Hòa, Mày không nhớ cái gì sao? Nhớ cái gì? Lúc chiều rõ ràng tao với tụi mày đang ở trên ghe mà. Sao bây giờ? An Huy lúc này mới hiểu ra, hóa ra Thanh Hòa đã bị quỷ nhập. Anh cắn chặt răng mình, khẽ xoay đầu lại thì nhìn thấy Minh Anh từ lúc nào đã đứng sau lưng nhìn anh với ánh mắt quỷ dị. Bờ môi của cô còn khẽ cong lên thành nụ cười. Minh Anh, em có gì cần giải thích không? Minh Anh nhún vai một cái rồi nói. Giải thích sao? Tao nghĩ không cần giải thích gì với tụi mày đâu. An Huy nhíu mày một cái. Thái độ của Minh Anh là gì? Có lẽ đã đến lúc đối mặt rồi. Xuân cũng đã ra bên ngoài, chân thấp chân cao đến cùng nhóm với An Huy. Mặt cô tái xanh không còn chút quyết sắc. Minh Anh, rốt cuộc cô có ý gì chứ? Chúng tôi ngay từ đầu á cũng không có nợ nần gì với cô hết. Làm sao lại có chuyện như vậy chứ? Minh Anh sao? Tôi không phải Minh Anh. Tôi là Bảo Anh. Còn Minh Anh hả? Đang nằm ở ngoài kia kìa. Bảo Anh vừa nói vừa chỉ tay về phía ngôi mộ trắng nằm bên hông nhà. An Huy nhìn theo mà nhất thời không biết nói gì. Không hiểu sao? Phải rồi, làm sao mà các người hiểu cho được? Bảo Anh vừa nói vừa gật gật đầu mấy cái. Các người chỉ là một bọn ném đá giấu tay nấp sau cái màn hình ảo mà ném đá người ta cho tới chết. Chữ chết có đặc biệt giọng kéo dài, khiến cho ai nấy đều nheo mắt lại. Tưởng gì, quá ra chỉ là một đám nhát gan. Trên mạng thì mạnh miệng lắm mà. An Huy đang dần dần hiểu ra một thứ gì đó. Bảo Anh, nếu như cô có uất ức gì thì hãy cứ nói thẳng ra đi. Bảo Anh nghe mà hơi nhướng mày lại. Uất ức sao? Tôi nói cho anh biết, người uất ức không phải là tôi mà là em gái của tôi kia kìa. Bảo Anh vừa nói vừa lơ đãng liếc mắt về hướng Mi, Loan, Xuân và Ngọc. 3 năm trước nó cùng với tụi mày xưng chị em kết thân vui vẻ trên cái trang truyện của An Huy. Còn tưởng thân nhau lắm, mới có 3 năm mà ngay cả tài khoản của nó tụi mày cũng không nhớ hay sao? Hay là do ném đá quá nhiều người cho nên sớm đã quên rồi? Một lũ khốn nạn. Bảo Anh trừng mắt. Năm đó An Huy tổ chức một cuộc thi để trở thành fan cứng. Em tao không có cái gì tốt, chỉ có duy nhất một cái là nó coi An Huy như thần tượng, cái gì cũng nhớ kỹ hơn người ta. Sau khi nó thắng cuộc thì tụi mày bắt đầu xa lánh nó. Nhớ chứ, lúc đó nó xem tụi mày là bạn bè thân thiết, ngày nào cũng nhắn tin hỏi thăm. Nhưng tụi mày đã bắt đầu lên mạng trêu trao nói xấu nó. Chứ vì một cuộc thi dớ dẫn nào đó mà có thể đối xử với nó như vậy hay sao? An Huy nghe đến đây thì rũ mắt, răng cắn chặt khớp hàm. Sau khi nó bị một lũ khốn nạn dây đánh ở trường, xé áo dài rồi quay clip đăng lên, cái lũ khốn kiếp chúng mày không hiểu chuyện thị phi, nhảy vào dựng chuyện, thêm mắm thêm muối để ra sức chè biểu nó. Bảo Anh nhìn về phía ngôi mộ, ánh mắt có chút trầm xuống. Nó cũng là nạn nhân mà, tụi mày còn lương tâm hay không? Xuân. Bảo Anh tiến đến trợn mắt nhìn Xuân, làm cho cô lùi về phía sau mấy bước. Xuân, mày nhớ hay là mày đã quên rồi? Mà cũng phải, tụi mày sớm đã quên đi những chuyện mình từng nói. Người ta chết rồi tụi mày cũng không biết, không thấy nó xuất hiện trên mạng nữa, tụi mày chửi sướng miệng rồi thì không cần biết người ta sống chết ra hay sao, có phải không? Xuân rũ mắt, tay nắm lấy vạt áo của mình thật chặt, trán đã nổi gân xanh. Mày từng nói mày là đàn chị, phải ra sức làm cho đám con gái hư hỏng sống vào nề nếp. Vậy mày bây giờ ra sao rồi? Em tao hư hỏng hay là tụi mày? Một đám khốn nạn. Bảo Anh nghiến răng nghiến lợi. À, còn Ngọc nữa, mày cũng kết bè kết phái rêu rao, chia sẻ nhiệt tình cái clip của em tao. Mày chơi đã tận hứng chưa? Ngọc liền rủ mắt xuống, không dám nhìn vào Bảo Anh. Còn Loan, mày... Bảo Anh chặt lưỡi mấy cái. Mày rủ rê đồng bọn vào ném đá em tao. À không hẳn, tụi mày còn ném đá bất kỳ ai mà tụi mày cảm thấy chướng mắt. Đá nặng hay không, khi nãy bị lôi xuống dưới mương như vậy đó, mày có thấy cái thứ trói chân mày nặng lắm phải không? Nó đủ sức dìm chết mày đó, con quỷ cái. Mày năm đó đã chì chiết em tao như thế nào? Lẽ ra khi nãy tao cũng cho mày chết y như vậy. Nhưng mà mày chết là đúng tội. Còn em tao, ai trả lại trong sạch cho nó đây? Bảo Anh gào lên một tiếng rồi nhắm mắt lại. Nước mắt từ lúc nào đã rơi xuống. Tụi mày ẩn mình sau cái bàn phím, muốn mắng chửi ai thì mắng chửi, thích thỏa mãn sự hẹn mạc của tụi mày. Tụi mày sướng rồi, tụi mày tưởng rằng người chết đi thì tội lỗi của tụi mày cũng sẽ chìm xuống hay sao? Sai, sai rồi. Người chết vẫn biết uất ức, vẫn biết căm thù, vẫn biết đau đớn, và vẫn biết lên tiếng đó. Bảo Anh ngẩng đầu liếc mắt nhìn An Huy. Còn anh cho đến bây giờ vẫn chưa biết mình rốt cuộc đã phạm sai lầm gì phải hay không? An Huy vẫn không hiểu. Anh từ đầu đến cuối chưa từng tham gia vào những cuộc tụ tập trên mạng, cũng chưa từng nói xấu ném đá ai cả. Cuộc thi đó là do anh tạo ra. Em tôi cũng vì anh mà bị nói xấu trên trang của anh. Anh có thể không nhìn thấy hay sao? Nhưng mà anh chọn lựa cách im lặng để mặc cho chúng nó nhảy vào chửi mắng em tôi. Có lẽ anh chỉ nghĩ như vậy sẽ giúp cho anh tăng tương tác. Còn anh là tác giả, chỉ cần giữ cho mình cái hình ảnh sạch sẽ đẹp đẽ, không dính vào thị phi. Em tôi sau đó bị trầm cảm, nó cũng đã nhắn tin cho anh cầu xin sự quan tâm của anh. Nhưng mà đổi lại, anh chỉ im lặng. An Huy lúc nãy mới giật mình nhớ lại, đúng là năm trước anh đã từng nói chuyện với một người, cũng biết cô ấy từng bị trầm cảm. Phải rồi, chính là cái hình đại diện đó, là Minh Anh. Nhưng khi đó anh có quá nhiều độc giả, anh cũng không muốn mình vướng vào quá nhiều thị phi, cho nên chọn cách im lặng. Khi đó anh đã không nghĩ trầm cảm nghiêm trọng đến như vậy. Một năm trở lại đây, anh có thêm rất nhiều độc giả mới, cho nên sớm đã quên mất Minh Anh là ai rồi. Anh vô tâm lắm. Em gái của tôi có lẽ đã thần tượng anh, cũng rất tin tưởng anh. Nó đã dựa vào anh, nó hy vọng anh sẽ vươn tay ra cứu nó. Nhưng mà anh không làm. Nhưng vì anh nói với nó chỉ là hời hợt, một chút quan tâm bố thí cũng không có. Anh là người không thể thương cảm trước nỗi đau của người khác hay sao? Bảo Anh ngừng lại một lúc rồi thở dài. Lúc tao về nhà, nhìn thấy nó mặc chiếc áo dài trắng treo cổ bên cửa sổ. Khi đó nó chết vô cùng thê thảm, tao mãi mãi không bao giờ quên được. Bảo Anh nhìn về phía ngôi mộ của Minh Anh một lần nữa. Ngôi nhà này từ rất lâu rồi đã không còn ai trở về nữa. Tao biết em tao là thiên thần, cho nên có lẽ nó đã đi đến thiên đường rồi. Ở đó không có những con người xấu xa, những con người tàn nhẫn, những kẻ dùng bạo lực mạng để đối phó với nó. Cô nhắm mắt lại, hít một hơi dài. Nghĩa địa này luôn là một vùng đất linh, từ lâu đã ít ai dám héo lánh đến đây rồi. Từ nãy tới giờ bị ma nhập, chắc cảm giác tốt lắm đúng không? Bọn họ đều là do tao mời tới đó. Bảo Anh cười lên một cái. Hôm nay đưa các người tới đây, chỉ muốn cho các người biết được một việc. Đừng nghĩ người chết là không biết nói, họ vẫn luôn ở bên cạnh mà nhìn những hành động xấu xa của các người đó. Dứt lời, Bảo Anh không nhìn ai nữa mà nhanh chóng rời đi. Khi đến bên mộ của Minh Anh, cô đặt bàn tay lên đó thì thầm một câu. Em à, chị xin lỗi. Xin lỗi vì trước đây chị đã không biết, đã không biết em vốn dĩ vô cùng đau khổ. Chị sai rồi, hãy tha thứ cho chị. Bảo Anh lau đi giọt nước mắt trên mặt mình, rồi lẩn khuất vào màn đêm mất dạng. Sáng sớm hôm sau, cả đám sáu người ngồi trên ghe để quay ra trở lại Sài Gòn. Lúc này Vĩnh Bình chìm trong màn sương mờ ảo, nhấp nhô từng con sóng bạc. Trên ghe, ai nấy đều im lặng, không ai nói với ai lời nào. Lúc nãy trước khi rời khỏi căn nhà đó, bọn họ đã dừng chân bên nấm mộ của Minh Anh, còn quỳ xuống lại ba lại. Nhưng tuyệt nhiên không một lời nào được thốt ra, bởi lẽ lời nói lúc này đều trở nên vô nghĩa. Nhưng mà sâu thẳm trong lòng, mỗi người hẳn đều có một lời xin lỗi, một sự hối hận muộn màng. Đến khi ân hận thì một kiếp người cũng đã trôi qua. Quý thính giả vừa nghe xong bộ truyện ma Đêm Halloween kinh hoàng ở nghĩa địa Bầu Sàng. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tập truyện sau nhé. Nguyễn Huy chúc quý thính giả có một ngày Halloween, một ngày cuối tháng thật vui và an lành, và nhiều năng lượng cho một tháng 11 mới. Xin chào tạm biệt. Chúc quý thính giả ngủ ngon nhé. Thank you.